Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Địa sát 72 thuật. Cái gì? Tam Nhi thủ hạ hai lưỡi búa cầm đem Bắc Diệu Thiên giết chết. Từ gia phủ đệ, Từ Vân tộc trưởng không giống với ông tổ nhà họ Bắc phẫn nộ. Lúc này kích động dị thường, đằng thoáng một phát từ trên ghế đứng lên, ngồi phía dưới mấy vị tộc lão cũng đều kích động không thôi. Đúng vậy, Tam thiếu gia còn muốn lên đường đả thông Hán Châu, thề phải diệt Bắc gia tặc tử. Tốt, tốt, không hổ là con của ta. Từ Vân tại trong sảnh đi tới đi lui, không được vỗ tay cười to. Bắc gia, khí số đã hết, ha ha ha, tộc trưởng, xem ra chúng ta kế hoạch có thể tay áp dụng. Tốt, phân phó, bắt đầu chấp hành A kế hoạch. Thiên Huyền Quốc, quốc đô, Vương cung Thái Hòa Điện bên trong, đương kim quốc vương Chu Bật thì một mặt tức giận ngồi tại trên long ỷ. Nhẫn nại tính tình nghe bồi bàn mang về tiêu tan. Bệ hạ, cứ như vậy, Từ Hạo Thiên tại đánh giết Bắc Diệu Thiên đồng thời, cũng đã giết hai vị hộ quốc tướng quân, cùng 10.000 tên vương quốc binh lính. Oanh, làm bằng vàng dòng long ỷ bị Chu Bật thì một trưởng vỗ nát. Từ gia tiểu tử quá làm càn, vậy mà bôi nhỏ ta Vương Oai, xem ra ta hơi nhỏ nhìn ngươi. Truyền lệnh xuống, xuất động 10 tên giáp đảng hộ quốc tướng quân, đánh giết Từ Hạo Thiên, đem ta người thuộc tính mô bản điều ra. Từ Hạo Thiên một mặt cùng thuộc dưới nhóm tán gẫu, một mặt âm thầm nói ra. Chủ ký sinh, Từ Hạo Thiên chủng tộc, nhân loại huyết mạch, thiên thú huyết mạch may mắn đẳng cấp, địa giai cảnh nhất phẩm, 0/10 triệu trưởng thành giá trị, công pháp, bất tử cương thi công, thiên cấp đê giai, thái nhất thần giải, thái cổ công pháp, thần ma cửu biến, thiên cực trung giai, thần thông, cương thi quyền, càn khôn đại na di, lục mạch thần kiếm, bá vương thương, thập phương hậu thổ thể, đại lực man nghiêu thể, thiên lôi thay đổi, long hồn thay đổi pháp khí, bà rét súng bắn tỉa, hoàng phẩm thượng giai, phi thiên độn địa giày, huyền phẩm thượng giai, pháp bảo, hám thiên thần thương, thiên phẩm thượng giai, tử thụ tiên, thiên phẩm thượng giai, kỹ năng, thôn phệ, bá vương thương pháp trí lực, 90 siêu cấp cường giả, Bạch Tố Trinh, thiên môn cửu phẩm, Tử Hà tiên tử, vương cấp cảnh cửu phẩm, cửu đầu nguyên thánh, hoàng cấp cảnh thất phẩm, Tỷ Can, vương cấp cảnh tam phẩm, Lý Quỳ, hoàng cấp cảnh cửu phẩm, tặng phẩm, phi thiên độn địa giày, tử thụ tiên y hảo vận giá trị, 10 triệu vận rủi giá trị, 0/1 triệu điều xấu giá trị, 0/1 triệu, không tệ, không tệ, chính mình là thật thành tựu bán tiên thân thể, cách chân chính cường giả lại tiến một bước. Từ Hạo Thiên âm thầm cầm thoáng một phát quyền đầu, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Trước tiên rút thưởng, đinh, đang tại vì chủ ký sinh tiến hành ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công rút đến địa sát 72 thuật, Nani. Địa sát 72 thuật, còn bà nó, đây không phải hầu ca 72 biến sao? Từ Hạo Thiên cái này kích động a. Hắn có thể không kích động à? 72 biến thế nhưng là hắn liền nằm mộng cũng nhớ học thần thông a. 72 biến là Tây Du Ký bên trong Tôn Ngộ Không bản lĩnh. Đơn thuần chỉ biến hóa, cùng lịch đại thần tiên thông giám bên trong 72 địa sát thuật không có quan hệ. Là bất đồng thư bất đồng thiết lập, mà chủ ký sinh chỗ rút được địa sát 72 thuật chính là xuất từ dấu bé Tam Liền Bình yêu truyền dấu lớn. Cùng hầu vương Tôn Ngộ Không không có quan hệ. Đương nhiên thuật pháp bản thân cơ bản giống nhau. Móa, thật có thể mơ hồ. Đổi canh không đổi thuốc. Còn không cũng là 72 loại biến hóa. Có cái gì khác biệt? hệ thống liền sẽ cố lộng huyền hư. Địa sát 72 thuật công dụng chủ yếu là tránh né thiên lôi, thiên hỏa, thiên phong tam tai mang tới tổn thương. Dùng cái này thực hiện bất tử nguyện vọng. Địa sát 72 thuật theo thứ tự là U thông, khu thần, vác núi, cấm thủy, mượn gió, bố vụ, cầu tình, đảo mưa, ngồi hỏa, vào nước, che đậy ngày, ngự phong, đun thạch, nôn diễm, nuốt đao, ấm người, thần hành, dày nước, trượng am hiểu, phân thân, ẩn hình, tiếp theo đầu, định thân, trảm yêu, mời tiên, truy hồn, nhiếp hồn, chiêu mây, lấy tháng, vận chuyển, gả mộng, rời ra, gửi trượng, ngăn nước, nhương tai, giải ách, chỉ hóa, thi giải, rời cảnh, thu hút, dấu vết mây, tụ thú, điều cầm, khí cấm, đại lực, thấu thạch, phát quang, chướng phục tùng, đạo dẫn, ăn, mở tránh, nhảy nham thạch, mô ê đầu, trèo lên chép, uống nước, nằm tuyết, bạo ngày, làm cho hoàn, phù thủy, y dược, biết lúc, thức địa, ích cốp, nói mớ đảo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.